Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 409, không phải người cùng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Đặng Bình khựng lại khi đang xách rổ. Cô ngẩng đầu nhìn chị Chu đang bám vào tường rào. Chị nói thật đấy chứ? Thật mà, sáng nay tôi thấy một chiếc xe con và một xe tải lớn đi ra ngoài. Hỏi ra mới biết là đi đón người nhà của phó tư lệnh về. Chị bảo họ mang bao nhiêu đồ mà phải dùng đến cả xe tải lớn chở đi chứ? Chu Quế hỏi nhiều thật. Đặng Bình không để tâm đến cô ta. Một giọng nói vang lên bên cạnh. Mẹ ơi, có phải là Trần Hy và mấy người kia về rồi không ạ? Triệu Hồng Đào hỏi. Triệu Hồng Vân cũng tò mò nhìn mẹ. Mẹ ơi, nếu Trần Hy về thật, chúng con có thể sang nhà em ấy chơi không ạ? Đám nhỏ đã mấy năm rồi không gặp nhau. Ngoài ba chị em nhà Lục Thần Hy, còn có cả em trai nhà Thành Quốc Viễn là bé Hướng Tiền nữa. Mẹ ơi, anh em Cảnh Trình lớn rồi chứ? Anh ấy có thể chơi với tụi con được chưa? Hai anh em háo hức hỏi liên tục. Chu Quế vẫn còn bám vào tường, nghe mà mơ mơ hồ hồ. Một lúc sau mới phản ứng lại, lẩm bẩm, thì ra mấy người này quen nhau à? Hứ, coi như cô ta chia sẻ nhiệt tình uổng công rồi. Chu Quế chui xuống khỏi tường rào. Đặng Bình xoa đầu hai con trai, hỏi chúng nếu muốn đi gặp các em thì đi cùng mẹ. Tiện thể hái ít dưa trái mang sang biếu. Được không? Dạ được ạ. Mẹ, để con phụ mẹ, con muốn hái cà chua, con sẽ hái dưa leo. Hai đứa nhóc 7 tuổi, vóc dáng đều giống cha chúng, thân hình rắn chắc, tay chân to khỏe, nhìn là biết rất cứng cáp. Đặng Bình cười cảm ơn, ba mẹ con cùng nhau hái trái cây rau củ. Nhà họ chuyển đến đây hồi tháng 2, giờ đã là tháng 6 âm lịch rồi, chỉ vài tháng thôi. Nhưng với các chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp thì việc trồng được mấy loại rau trái tốt là chuyện quá đơn giản. Mấy năm gần đây, Đặng Bình đã nghiên cứu ra mấy loại phân bón. Hiện giờ đều được nhà máy hóa chất sản xuất và đưa ra sử dụng đại trà. Nhiều người dân đã dùng thử, phản hồi lại đều nói rất tốt. Mấy loại rau củ trong sân nhà cô bây giờ là dùng loại phân bón mới mà cô đang thử nghiệm, kết hợp với phương pháp trồng mới, cảm giác hiệu quả rất tốt. Đợi thêm một thời gian nữa, nếu kết quả ổn định thì sẽ làm báo cáo gửi lên lãnh đạo, xem xét có thể phổ biến rộng rãi hay không. Đặng Bình hái được hai rổ đầy rau trái tươi ngon. Sáng nay Triệu Kiến Quốc đi họp tăng ca, giờ cũng vừa về tới, thấy vợ con đang gom hai rổ lớn rau củ. Anh cười hỏi có phải định mang sang cho Tiểu Giang với Tiểu Hà không? Trước đó đã định cho Triệu Kiến Quốc đi lớp bồi dưỡng cán bộ ở kinh thị. Nhưng sau có thay đổi, lớp học chỉ kéo dài một tháng. Giờ anh cũng được điều về quân khu gần đây, trở thành đoàn trưởng ở đây. Tính ra thì chỉ là điều chuyển ngang cấp. Nhưng Lục Trường Trinh cũng đã nói chuyện với anh, bảo anh cố gắng làm tốt. Chuyện thăng chức sớm muộn gì cũng sẽ có. Đối với người bạn cũ, nay đã là cấp trên của mình. Lời Lục Trường Trinh nói ra, Triệu Kiến Quốc không hề do dự gật đầu đồng ý. Đặng Bình gật đầu, không quên hỏi chồng, anh này, mang mấy thứ này qua bên đó, liệu có phiền họ không? Giờ cô đã không còn là cô gái trẻ tuổi làm gì cũng bốc đồng như ngày trước nữa. Là chuyên gia trẻ tuổi nhất của Viện Khoa học Nông nghiệp, ngoài việc nắm vững kỹ thuật, tính cách cô cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Triệu Kiến Quốc khẽ ừ một tiếng, không sao đâu, đều là rau trái nhà chồng, ai cũng có mà. Vậy à, thế mình mang qua cho họ nhé. Ừ, hai vợ chồng dẫn theo hai con, ôm hai rổ trái cây rau củ, cùng nhau đi sang nhà Lục Trường Trinh. Nhà Lục Trường Trinh là một căn nhà hai tầng nhỏ, nằm cách sân nhà Thành Quốc Viễn không xa, đều nằm ở rìa hai khu tập thể của đơn vị. Giữa hai khu tập thể có một con đường rộng chừng 8 mét, rồi mỗi bên là tường rào bao quanh khu nhà. nhà Lục Trường Trinh ở ngay căn đầu tiên bên khu tập thể phía tay phải. Nhà Thành Quốc Viễn thì nằm ở căn đầu tiên bên phía tay trái. Từ nhà Triệu Kiến Quốc tới đó cũng không xa, chừng 500-600 mét là tới. Xe tải chở đồ đỗ trước cổng nhà, mấy chiến sĩ lái xe giúp nhau chuyển đồ vào trong. Có Lục Trường Trinh, Thành Quốc Viễn và ba chiến sĩ cùng chuyển, nên đồ đạc được đưa vào rất nhanh. Khi Triệu Kiến Quốc và Đặng Bình dẫn hai con sinh đôi đến thì trong sân cơ bản đã chuyển xong đồ. Trần Hy, Thừa An, Thừa Bình ơi, bọn anh đến chơi nè. Vừa vào cổng, anh em Triệu Hồng Đào, Triệu Hồng Vân vừa gọi vừa chạy vào sân. Lục Thần Hy và Thành Hướng Tiền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy hai anh em bước vào thì phải mất một lúc mới nhớ ra là bạn chơi thuở nhỏ. Anh Hồng Đào, anh Hồng Vân, chào chú Triệu, chào cô Đặng, mấy đứa nhỏ xếp hàng chỉnh tề. Đồng Thanh chào hỏi, một bên, Hà Lệ Hoa cũng không ngờ lại gặp gia đình Đặng Bình ở đây. Bà cười chào, ôi chà, trùng hợp thật đấy, gia đình cô cũng đến khu này à, Hồng Vân. Hồng Đào lớn thế này rồi cơ à, trông cứng cáp ghê. Giống y như bố, 2C, NS. Này thành tiểu nam tử Hán rồi đó. Hai đứa sinh đôi nghe bà Hà khen, cười ngượng ngùng, khuôn mặt không trắng lắm hiện rõ hai lúm đồng tiền. Phải nói là cũng đáng yêu thật. Triệu Kiến Quốc xắn tay áo lên định vào giúp chuyển đồ. Đặng Bình cũng định vào giúp. Hà Lệ Hoa vội ngăn lại, bảo cô cứ ngồi nghỉ dưới bóng cây. Mấy việc này để đàn ông lo là được rồi. Đặng Bình nghe theo, ngồi xuống tán gẫu với Hà Lệ Hoa, tiện thể hỏi thăm sao không thấy Giang Đường. Đường Đường bận lắm, có khi cả tuần cũng không về được một lần. Nói chuyện một hồi, Hà Lệ Hoa cũng hỏi Đặng Bình sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc ở đâu. Khi biết Đặng Bình đang làm việc ở Viện Khoa học Nông nghiệp, mấy rổ rau quả hôm nay mang đến cũng đều là do cô tự nghiên cứu phân bón rồi trồng được. Hà Lệ Hoa không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc, bà giơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen ngợi Đặng Bình. Thật sự quá giỏi, mấy người trẻ tuổi bây giờ, đúng là ai nấy đều xuất sắc hơn người. Hà Lệ Hoa thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho họ. Khi mọi người trong nhà đang chuyển đến khu tập thể mới, thì Giang Đường bên này vẫn đang bận rộn với dự án trong phòng thí nghiệm. Chờ khi hoàn thành dự án này, bọn họ sẽ được nghỉ phép. Để có thể nghỉ sớm, mọi người trong phòng thí nghiệm ai nấy đều dốc hết sức làm việc, mong có thể đẩy nhanh tiến độ để sớm được nghỉ. Nhưng cái sớm ấy cũng phải mất trọn một tháng. Trong suốt một tháng đó, ngoài thời gian ăn uống và ngủ nghỉ cần thiết, Giang Đường đều cắm đầu trong phòng thí nghiệm. Bận, cực kỳ bận. Cuối cùng, sau một tháng trời, bọn họ cũng hoàn thành xong công việc trong tay. Ngày mai là được nghỉ rồi. Sư tỷ ơi, tối nay cùng đi ăn cơm nhé. Từ Tấn đến hỏi Giang Đường, mời cô cùng thầy hướng dẫn và các thành viên khác trong nhóm đi ăn một bữa. Coi như ăn mừng cả nhóm vừa cùng nhau chinh phục xong một dự án nữa. Giang Đường nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ này chắc chắn không còn xe về đơn vị nữa rồi. Được, đi ăn cùng đi, cô không muốn làm mất hứng mọi người. Từ Tấn vui vẻ đi gọi thêm mấy người khác. Cả phòng thí nghiệm có chừng 7-8 người, tối hôm đó cùng nhau đến quán ăn gần cổng trường. Náo nhiệt ăn một bữa thật vui vẻ. Ăn xong bữa này, lần gặp lại tiếp theo sẽ là vào tháng 9. Một tháng sau, có một người mới vừa gia nhập phòng thí nghiệm đề nghị uống chút rượu. Chị Giang, chị làm cái gì cũng giỏi cả. Chẳng hay uống rượu có phải cũng lợi hại lắm không? Cách Trương.